Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 89, nguyên do. John xảy ra bất trắc sáng ngày thứ hai. Các lớp mỗi cái học viện học sinh ở ăn điểm tâm thời điểm đều ở xì xào bàn tán. Một buổi tối thời gian, bất kỳ tin tức đều đủ để truyền khắp bốn cái học viện. Đại gia cũng đều biết Hagrid đệ nhất đường thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa tựa hồ xuất sư bất lợi. Thì có học sinh phát sinh bất ngờ. Người vì sao lại cứu cái kia chán ghét tóc đỏ tiểu tử? Ngoặc kép, trên bàn ăn Panji có chút bất mãn hỏi. Nếu như là nàng, nàng cũng sẽ không đi cứu một cái nói năng lỗ mãng chán ghét ra hỏa. Coi như là cố hữu quan niệm từ từ bị làm cho thẳng lại đây. Thế nhưng lấy đức báo oán tuyệt không phải nàng có thể tiếp thu. Ta cứu hắn, ta nếu như thật muốn cứu hắn, hắn nên lông tóc không tổn hại. Chỉ bất quá hắn làm ta soạt biệt ly đoạn mà thôi. McGonagall giáo sư chạy tới thời điểm không phải lại cho chúng ta thêm vào 20 phân sao? Nói chúng ta thông báo đúng lúc. Malfoy không đáng kể nói rằng. Sau đó nhìn chung quanh bốn phía Slytherin học sinh nói rằng. Hắn dù sao cũng là cái thuần huyết. Chúng ta những này thiện lương rộng lượng dẫn đường giả nên cho hắn một cái cải chính cơ hội. Để hắn một lần nữa rõ ràng vinh quang của chúng ta. Nói Malfoy thở dài một hơi. Dù sao hiện tại thuần huyết càng ngày càng ít a. Nếu như chết rồi một cái. Chúng ta tình cảnh chỉ có thể càng thêm gian nan. Huống hồ ta nghĩ hắn cũng là ăn cái đại khổ đầu. Không phải sao. Nói Malfoy hướng về Gryffindor bàn ăn nhìn như vô ý liếc nhìn một chút. Chu vi học sinh cũng theo nhìn sang. Phát hiện John không có ra hiện tại nơi đó. Đúng rồi. Hắn nói ta là túng bao. Nhưng là bị chính mình trong miệng túng bao giúp khó khăn. Các ngươi cảm thấy trong lòng hắn sẽ là phản ứng gì? Draco thiếu gia quả nhiên lợi hại. Ta còn thực sự cho rằng ngài sẽ đi trợ giúp chúng ta đối thủ một mất một còn đây. Đúng, nên như thế nhục nhã bọn họ. Một cái cao gầy cái Slytherin học sinh hung hãn nói. Cái khác Slytherin học sinh có lộ nét hổ thẹn. Hiện tại chỉ giác đến cảnh giới của chính mình vẫn là quá thấp. Hiểu không được Malfoy một mũi tên chúng ba chim chỗ cao thâm. Trên bàn ăn nói chuyện kỳ thực là rất thất lễ. Thế nhưng cũng không nghiêm khắc như vậy. Liền âm thanh khó tránh khỏi đại một chút. Truyền tới Gryffindor vị trí đó cũng ở bình thường có điều. Chỉ thấy Harry bỗng nhiên nắm chặt dĩa ăn trong tay của chính mình. Muốn đứng lên đến biện bạch cái gì. Nhưng lại nghĩ đến nằm ở trên giường bệnh John. Cụt hứng buông lỏng tay ra. Lúc đó John khi nghe đến tin tức này thời điểm quả thực giác đến trái tim của chính mình đều muốn nổ tung. Hắn tình nguyện là cái kia lão rơi phạt chính mình quét tước một năm thuốc phép khóa phòng học. Cũng không muốn để cái kia Malfoy cứu hắn. Ngẫm lại đi. Chân trước mình mới cười nhạo cái kia đối thủ một mất một còn. Chân sau liền bị hắn trợ giúp. Điều này làm cho lòng tự ái của hắn chịu đến điên cuồng đạp lên. Hắn có thể tưởng tượng chính mình khỏi hẳn sau khi đem sẽ phải chịu như thế nào cười nhạo. Hermione mặt không hề cảm xúc ăn trước mắt đồ ăn. Nhưng là mặt không hề cảm xúc cũng là một loại vẻ mặt. Giờ khắc này trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Chỉ muốn lên Malfoy cùng mình năm nhất thời điểm đi qua Hogsmeade thì Malfoy còn có thể vui vẻ địa trêu chọc một phen chính mình thuần huyết. Nhưng là hiện tại nhưng ở trắng trợn thổi phồng. Là hắn vốn là như vậy. Ở trước mặt chính mình giả vờ giả vịt. Vẫn là hiện tại là ngụy trang đây. Nếu như hiện tại là ngụy trang. Như vậy trước đó không lâu xà quái mật thất lại là xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm giác mình hiện tại trong óc loạn cực kỳ. Nhớ tới mật thất nàng lại nghĩ tới cái kia đoạn ký ức bị thất lạc. Nàng cảm thấy cái kia thập phần then chốt. Khả năng có thể làm cho nàng đạt được chân tướng. Đúng rồi. Năm nay là năm thứ ba. Hogsmeade bản thân nàng cũng có thể đi. Nhưng là hẳn là sẽ không lại dường như lần thứ nhất như vậy kinh hỉ chứ. Hermione có chút cay đắng nghĩ đến. Ngươi không nói thật ra. Đợi đến bữa sáng ăn xong. Học sinh đoàn người dần dần tản đi. Panji mới chăm chú nhìn chằm chằm Malfoy xem kỹ hỏi. Nàng không tin cùng với nàng truyền vào cái gì tự do bình đẳng lý niệm Malfoy sẽ nói ra những lời. Này, người nói láo. Malfoy chính là giải thích mà nhức đầu thời điểm. Sau lưng liền lại truyền tới một tiếng trong trẻo giọng nữ. Sau đó nàng dùng vịnh sướng giống như ngữ khí nói rằng. Lời nói dối cùng lừa dối đều là trở ngại chúng ta tìm đến khúc ngoặt hãn thú. Nó sẽ không đồng ý cùng nói dối người làm bằng hữu. Có điều ta có thể cảm nhận được nội tâm của ngươi cũng không ác ý. Luna hơi lồi ra tròng mắt màu. Xám thẳng tắp nhìn hắn. Nàng phảng phất một con tự do tinh linh. Bừa bãi ra hiện tại người không tưởng tượng nổi địa phương. Sau đó nói chút khiến người ta không tìm được manh mối. Sau đó nàng hướng bốn phía nhìn ngó. Dường như tùy tiện tìm định một phương hướng giống như vậy. Nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Ta đều là có nguyên nhân. Malfoy không để ý tới vị kia thoát tuyến nữ hài. Bất đắc dĩ quay về Panji nói rằng. Hắn hiện tại cảm thấy nguyên lai cái kia tốt hơn lừa gạt Panji khá là đáng yêu. Hay là đây chính là trưởng thành đánh đổi đi. Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Malfoy nói. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Panji quay đầu đi chỗ khác không vui nói rằng. Có chút khí khổ. Nàng luôn cảm thấy Malfoy gạt nàng rất nhiều sự tình. Chúng ta bị muộn rồi. Malfoy làm bộ liếc mắt nhìn thời gian nói rằng. Mỗi lần ngươi đều sẽ nói sang chuyện khác. Panji có chút buồn bực nhìn Malfoy. Trong lòng nhưng yên lặng nghĩ đến. Tổng có một ngày ta sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện nói cho ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.